Hôm nay, ngươi đã không còn là đệ tử của Dực Phong chúng ta, nhưng mà ngươi giết chấp sự của Dực Phong ta, tội phải giết. Ngươi trước mắt tự vẫn, lưu ngươi một cái toàn thây. Không thể nào, lão đại vừa mới trở lại làm sao có thể hại chấp sự của Dực Phong? Hoa Hiểu Quế ở một bên thay Lăng Tiếu nói. Ngươi biết cái gì, nhanh chóng cút sang một bên cho ta. Chư Như Thường trừng mắt với Hoa Hiểu Quế một cái quát lên. Hoa Hiểu Quế vẫn không sợ hãi nói. Ta tin tưởng lão đại, người nào muốn giết hắn, trước tiên đạp lên thi thể của ta đã. Tốt, người rất tốt. Chư Như Thường nhìn chăm chăm vào Hoa Hiểu Quế lạnh lùng nói, đồng thời phát ra một cỗ uy áp hướng hắn tập quyền mà đi. Cản rỡ! Nam Cung Thường Nhạc ngồi trên thủ trượng quát. Chư Như Thường thân thể run lên, khí thế toàn bộ tiêu tán, thần sắc có chút khó coi hỏi Nam Cung Thường Nhạc. Sư huynh, chẳng lẽ ngươi thật bao che cho đệ tử của ngươi như vậy sao? Nam Cung Thường Nhạc không vui nói. Hiểu Quế tôi còn nhỏ, sư đệ ngươi có phải hay không muốn để sư huynh truyền được y bát à? Nam Cung Thường Nhạc đối với người sư đệ này của hắn sớm đã khó chịu rồi. Năm đó, hắn đoạt Nam Chiêu Tiên làm đồ đệ, đơn giản là không muốn sư đệ của hắn làm nhiễu tiền đồ của Nam Chiêu Tiên, đồng thời cũng cho Chiêu Nam Tiên có thể truyền thừa y bát của hắn. Sư đệ Chư Như Thường của hắn vì vậy mà ghi hận trong lòng, cả ngày cùng hắn đối đầu. Nam Cung Thường Nhạc có thẹn với hắn, cũng thường nhẫn nhịn hắn. Mượn chuyện của Lăng Tiếu mà nói, kỳ thật Lăng Tiếu vốn không có sai lầm lớn, tối đa cũng chỉ là chống đối sư đệ của hắn mấy câu. Sư đệ của hắn liền muốn đem Lăng Tiếu đuổi ra khỏi Dược Phong, bằng không sư đệ của hắn cùng môn hạ đệ tử liền rời khỏi Dược Phong. Nam Cung Thường Nhạc bất đắc dĩ lại tiếp tục một lần nữa dung túng cho hành vi của Chư Như Thường. Nhưng mà lần này hắn muốn động thủ với tôn tử của mình, lão thật không thể nhịn nữa. Không cần chút uy nghiêm của phong chủ ra ngoài, còn tưởng rằng hắn là không tồn tại rồi. Chư Như Thường thấy Nam Cung Thường Nhạc thật sự nổi giận, cũng không dám tiếp tục thêm dầu vào lửa. Lúc này đem hỏa khí tiết đến trên người của Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu, chẳng lẽ ngươi không thừa nhận giết chết Bàng Quân phụ tử sao? Lăng Tiếu cười lạnh nhìn qua thầy trò Chư Như Thường nhàn nhạt đáp. Đúng vậy, Bàng Quân phụ tử là do ta giết chết. Tốt, ngươi đã thừa nhận. Vậy ngươi liền tự sát đi, bằng không giao cho tông môn xử quyết, ngươi sẽ mang tiếng bại gia, ta cũng không muốn Dược Phong chúng ta vì đó mà hổ thẹn. Chư Như Thường mừng rỡ, hắn không nghĩ tới Lăng Tiếu lại trực tiếp thừa nhận, đây thật là giảm đi một phen miệng lưỡi. Liệu Đông càng cao hứng hơn, trong lòng thầm nghĩ. Tạp chủng chết tiệt, lúc này nhìn ngươi chết như thế nào? Chư trưởng lão, ngươi là ngu ngốc sao? Lăng Tiếu hai tay ôm trước ngực, dùng một ánh mắt cực độ khinh miệt hỏi. Người khốn khiếp. Chư Như Thường hét lớn một tiếng, một trưởng liền đem bàn trà bên cạnh vỗ thành nát bấy, cả người trực tiếp hướng Lăng Tiếu vồ qua một trưởng. Hắn đường đường là trưởng lão của Tử Thiên Tông, tự nhiên bị một hậu bối mắng là ngu ngốc, hắn có thể không giận sao? Hắn đã bao nhiêu năm chưa bị người khác ô nhục như vậy rồi. Lão đại! Hoa Hiểu Quế cũng không biết thực lực chân chính của Lăng Tiếu, còn tưởng rằng Lăng Tiếu chẳng qua chỉ là cao giai huyền sĩ, không khỏi thấy Lăng Tiếu lo lắng kêu lên. Hắn sợ một trưởng này của Chư Như Thường vỗ xuống, lão đại của hắn thật sự chết mất. Xong, sau một khắc, hắn lại kinh ngạc đến ngây người rồi. Chư Như Thường là cao giai linh sư, chiếu theo thực lực mà nói thì so với Lăng Tiếu còn cao hơn một giai. Một trưởng này của hắn đánh qua, dù không thể tạo thành thương tổn cho Lăng Tiếu, nhưng lại có thể đánh bay xa hắn đi. Trong lòng Chư Như Thường cũng nghĩ là như vậy, muốn đem tiểu tử này hành quyết ngay tại chỗ, lấy đó để tiết mối hận trong lòng của hắn. Đáng tiếc, hắn đánh giá quá thấp thực lực của Lăng Tiếu, cũng đánh giá quá cao thực lực của chính mình. 3. Lăng Tiếu đứng nguyên tại chỗ cùng Chư Như Thường cứng đối cứng chạm nhau một trường. Vốn, tất cả mọi người đều nhìn thấy Lăng Tiếu sẽ chuẩn bị trấn thạch hộc máu bỏ mình. Nhưng, sau một khắc tất cả bọn họ đều choáng váng rồi. Là có người hộc máu, bất quá người nọ không phải Lăng Tiếu mà là Chư Như Thường. Chư Như Thường không chỉ là hộc máu, hơn nữa còn bị chấn bay ra ngoài, còn liên tục đụng ngã không ít thứ. Gia hỏa ngoài mạnh trong yếu. Lăng Tiếu khinh thường nói một tiếng, sau đó đối với Hoa Hiểu Quế nói. Tiểu Quy, sau này không có việc gì, không lên tận lực dùng đan dược đột phá, hắn chính là tấm gương. Lời Lăng Tiếu nói không sai, Chư Như Thường có thể đi tới một bước này đều là phục dụng đan dược mới bước tới cao giai linh sư. Bằng không với thiên phú của hắn, có thể đột phá linh sư cũng là không tệ rồi. Hoa Hiểu Quế vội vàng gật đầu không ngừng, trong lòng thầm hô. Hì, lão đại, không hổ là lão đại, lợi hại như thế. Lăng Tiếu nói một tiếng, đưa ánh mắt trên người của Liễu Đông. Thân thể Liễu Đông run một chút, vội vàng chạy đến trước người của Nam Cung Thường Nhạc quỳ xuống nói. Phong chủ, mau ra tay chế trụ hắn. Lăng Tiếu, người thật giết chết Bàng Quân phụ tử. Nam Cung Thường Nhạc cau mày hỏi. Trong tông môn, nghiêm cấm tàn sát lẫn nhau, nhẹ thì chịu phạt, nặng thì trực tiếp xử tử. Nếu như Bàng Quân thật là bị Lăng Tiếu giết chết, vậy Nam Cung Thường Nhạc thật là sẽ không ủng hộ Lăng Tiếu rồi. Huống chi Lăng Tiếu vừa bị trục xuất của Dược Phong, đã không còn là đệ tử của Dược Phong. Không sai, bọn chúng đúng là do ta giết. Lăng Tiếu không phủ nhận nói. Đang ở thời điểm hắn muốn tiếp tục giải thích, Chư Như Thường lại một lần nữa đánh đi qua. Ta giết người cái tạp chủng này. Chư Như Thường đã bị lửa giận làm cho mất đi lý trí rồi, đánh ra linh lực toàn thân, thề phải giết Lăng Tiếu. Phanh. Chư Như Thường đồng dạng không thể làm Lăng Tiếu bị thương, lại một lần nữa bị phản ngược bay ra ngoài. Dừng tay. Nam Cung Thường Nhạc rốt cục xuất thủ, một cỗ linh lực cường đại đem Lăng Tiếu giam cầm lại. Lăng Tiếu cũng không phản kháng, chẳng qua là lạnh lùng đứng ở giữa sân. Chư Như Thường lần nữa bò dậy, bộ dáng hết sức chật vật, hắn đã phục dụng mấy viên đan dược, thần sắc dữ tợn nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu khàn giọng nói. Ta giết ngươi tên tạp chủng này. Đủ rồi, tiếp tục ầm ĩ liền cút ra ngoài cho ta. Nam Cung Thường Nhạc hướng về phía Chư Như Thường hừ lạnh nói. Sư huynh, ta nhất định phải giết hắn. Chư Như Thường không có ý chí nào kêu lên, hơn nữa đã vọt tới trước người của Lăng Tiếu. Phanh. Chư Như Thường còn chưa đụng phải Lăng Tiếu, lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Sư huynh, người... Chư Như Thường dãy ruộng bò dậy, khó có thể tin được nhìn sư huynh của hắn. Sư huynh hắn lại xuất thủ đối phó hắn, đây tựa hồ còn là lần đầu tiên đi. Chư sư đệ, có phải hay không người muốn làm phong chủ? Nam Cung Thường Nhạc lạnh lùng nói. Giờ khắc này, Nam Cung Thường Nhạc đã nổi giận rồi. Chư Như Thường liên tiếp khiêu khích độ kiên nhẫn của hắn. Nếu lại không lấy ra uy nghiêm của phong chủ, chỉ sợ Dược Phong đều do Chư Như Thường hắn làm chủ rồi. Chư Như Thường bị khí thế của Nam Cung Thường Nhạc ép tới đánh một cái lạnh run lên, tựa hồ thoáng cái liền khôi phục thanh tỉnh. Sư huynh bớt giận, sư đệ hắn cũng là nhất thời tức giận. Sư huynh, sư đệ hồ đồ rồi. Chư Như Thường cũng không dám tiếp tục càn rỡ, vội vàng hạ thấp tư thái nói. Sư huynh của hắn, mặc dù khắp nơi nhẫn nhịn hắn, nhưng mà hắn biết một khi sư huynh của hắn nổi giận lên, hắn cũng chỉ có phần chịu tội. Không nói đến đầu tiên sư huynh hắn là phong chủ của Dược Phong, chỉ riêng sư huynh hắn là đề cấp vương giai cũng đủ cho hắn để theo không kịp rồi. Nếu như tái phạm lần nữa, người liền cũng cút ra khỏi Dược Phong cho ta. Nam Cung Thường Nhạc hừ lạnh nói. Chư Như Thường cũng không dám tức giận nữa, phục dụng đan dược, thần sắc độc ác nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn hy vọng có thể đem Lăng Tiếu lăng trì xử tử. Lăng Tiếu, người cũng đã biết giết hại đồng môn là tử tội. Nam Cung Thường Nhạc nhìn Lăng Tiếu thản nhiên nói ra. Ta biết, nhưng ta tất phải giết hắn. Lăng Tiếu nhìn qua Nam Cung Thường Nhạc đáp. Bàng Quân phụ tử có thâm cừu đại hận với ngươi. Nam Cung Thường Nhạc nhăn mày một chút lại hỏi. Nam Cung trưởng lão, ta nghĩ chuyện này, ngươi hẳn hỏi Liễu Đông, hắn so với ta còn rõ ràng hơn. Lăng Tiếu cũng lời giải thích. Liễu Đông, ngươi đến đây nói một chút, đây là chuyện gì xảy ra? Nam Cung Thường Nhạc ngồi xuống, nhìn lướt qua Liễu Đông nhàn nhạt hỏi. Ê, vâng, phong chủ. Liễu Đông gật đầu đáp lia lịa. Tiếp đó hắn bắt đầu thêu dệt nói. Liễu Đông tự nhiên sẽ không nói hắn đi cường đoạt các bối hân, mà là nói mình mang theo hắn cùng đám người Bàng Quân đi cầm sính lễ muốn cưới hỏi các bối hân đàng hoàng. Nhưng Lăng Tiếu lại không nói đạo lý, cứng rắn đoạt các bối hân, còn đem Bàng Quân phụ tử giết đi, lại uy hiếp hắn chuẩn bị một nhóm linh thảo. Liễu Đông một bên lau nước mắt thương tâm nói, bộ dáng kia thật là nghe đến thương tâm rơi lệ a, tiểu thiếp cũng bị người đoạt, còn muốn bị lừa gạt, nhiều ủy khuất đấy. Lúc Liễu Đông đang nói chuyện, vẻ mặt của Lăng Tiếu trầm tĩnh cũng không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng thì đang cười lạnh không dứt. Lam Cung Thường Nhạc cũng chú ý tới thần thái của Lăng Tiếu, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ tiểu tử này thực lực bạo tăng, lại bắt đầu mục vô tôn trưởng sao? Sau khi Liễu Đông nói xong, Nam Cung Thường Nhạc hỏi. Lăng Tiếu, lời của Liễu Đông nhưng là sự thật. Ta nói không phải là sự thật thì ngài có tin không? Lăng Tiếu không đáp mà hỏi ngược lại. Người chẳng lẽ không tính toán giải thích một chút sao? Nam Cung Thường Nhạc cả giận nói. Tốt, ta giải thích. Lăng Tiếu gật đầu đáp ứng một câu rồi nói tiếp. Lời nói của Liễu Đông toàn bộ là đánh rắm. Người khốn khiếp, Thỉnh Phong chủ vì ta làm chủ. Liễu Đông hướng về phía Lăng Tiếu mắng một câu, hướng Nam Cung Thường Nhạc quỳ lại cầu khẩn nói. Ở trong lòng Lăng Tiếu vạn phần khinh bỉ nói. Còn lần đầu tiên gặp qua cái người có thể giả bộ như vậy à? Lăng Tiếu, người quá mức làm càn, người không giải thích, ta liền xem người đã chấp nhận. Hôm nay, người đã không phải môn hạ của Dược Phong ta, nhưng mà người giết người chính là người của Dược Phong ta, ta sẽ đem người giao cho trưởng lão hội, tùy trưởng lão xử quyết. Nam Cung Thường Nhạc không vui nói, hắn vốn là cấp cho Lăng Tiếu cơ hội giải thích, nhưng mà tiểu tử này miệng đầy ô uế, thật sự là hắn không muốn nghe tiếp, chẳng thà giao cho trưởng lão hội, do Mộc Hoè đi quản nhức đầu. Lăng Tiếu, người trước tiên đem việc nói rõ ràng đi, nếu không... Triều Nam Tiên một mực không có mở miệng, lên tiếng khuyên. Lăng Tiếu xem thường nói. Người là ta giết, nhưng bọn hắn đều đáng chết. Liễu Đông thiệt thòi ngươi, nói như vậy cũng không đỏ mắt. Ta rất hối hận ngày trước không đem ngươi giết chết đi. Bất quá, hiện tại, đi chết đi cũng được. Dứt lời Lăng Tiếu khẽ cau mày, tinh thần lực hướng Liễu Đông tập quyền mà đi. À! Liễu Đông một mực núp ở phụ cận Nam Cung Thường Nhạc. Hắn cho là Nam Cung Thường Nhạc che chở thì ai cũng không thể giết hắn được. Cho dù là Lăng Tiếu có lợi hại hơn nữa, cũng không thể ở trước mặt Nam Cung Thường Nhạc giết chết hắn đi. Đáng tiếc, hắn đã sai lầm rồi, sai đến vô cùng quái thai. Lăng Tiếu vốn là một người không sợ trời, không sợ đất. Hắn vốn định thả cho Liễu Đông một mạng, vậy mà gã lại cắn hắn một ngụm. Không giết gã chẳng phải là tiện nghi cho gã sao? Liễu Đông chẳng biết tại sao bị chết ở trong đại điện. Tất cả mọi người đều phát mộng rồi. Không ai nghĩ đến Lăng Tiếu lại ở trước mặt của Nam Cung Thường Nhạc giết chết Liễu Đông. Trừ Như Thường, thân là sư phụ của Liễu Đông, lần nữa mất hết thần trí hét lớn. Người cái tên thiên sát này, ta muốn người bị băm thây vạn đoạn. Song trưởng của Trừ Như Thường đánh ra mấy chục liệt trưởng mang nóng rực, mang hỏa cơ nồng đậm, bổ tràn về ngập cả phía đại điện. Còn mẹ ngươi, tới à? Hai thầy trò các ngươi một mực bức ta không muốn sống khá giả, hôm nay chúng ta liền có một cái kết thúc. Lửa giận đè nén trong lòng của Lăng Tiếu cũng bạo phát ra, giống lớn một tiếng, cả người chui vào trong hỏa mang của Trư Như Thường. Phanh, phanh. Hai người liền triển khai linh khí cường đại đối chiến. Trư Như Thường như thế nào là đối thủ của Lăng Tiếu, mới giao thủ hai chiêu liền bị bay ra ngoài. Đang ở thời điểm Lăng Tiếu lần nữa tiến công, một chỗ linh lực cường đại hướng hắn áp bách mà đến. Phốc. Nam Cung Thường Nhạc đè nén nửa giận mà phát, Lăng Tiếu bị hung hăng vỗ một chưởng, cả người bay ra ngoài, một ngụm pháo tươi phun ra. Lão đại! Hoa Hiểu Quế kinh hô một tiếng, vội vàng chạy đến bên Lăng Tiếu. Lăng Tiếu ôm ngực, bình tĩnh nhìn Nam Cung Thường Nhạc, trong lòng đối với vị sư phụ này cảm thấy thất vọng cực độ rồi. Lăng Tiếu, người thật to gan, dám giết Liễu Đông, đả thương sư thúc của ngươi, có phải hay không là muốn bị trục xuất tông môn? Nam Cung Thường Nhạc quát to. Sư huynh, Lăng Tiếu quá mức cản rỡ, ta cho là phải trực tiếp giết hắn. Dương An giờ phút này đối với hành động của Lăng Tiếu cũng rất là chán ghét, lúc này lên tiếng nói. Vô luận lời nói của Liễu Đông là thật hay giả, Lăng Tiếu cũng không nên ở trước mặt của bọn họ đem Liễu Đông giết đi. Đây là quá mức vô tôn trưởng rồi, đây đối với bọn họ là khiêu khích trắng trợn. Lăng Tiếu phất tay qua Hiểu Quế cười phá lên. Thần sắc lúc này tràn nhập đầy phần kiên định, bi thương. Hắn nghĩ đến ở Diễm Hỏa Cốc, vì tông môn cứu được bao nhiêu chấp sự cùng đệ tử, không chỉ không được phần thưởng, còn bị thầy trò Trư Như Thường nhắm vào. Sau, tại Bái Nguyệt Tông xâm phạm, hắn lấy lực lượng chém lấy Vương Giai Ngũ Uy, khiến cho đại bộ phận chấp sự cùng đệ tử có thể thoát khốn. Hôm nay trở lại Dược Phong, cư nhiên bị trục xuất sư môn, còn bị Liễu Đông tiểu nhân bực này nói xấu. Hắn cho dù nhìn đến rất thông suốt đối với Chư Như Thường cùng Liễu Đông khinh thường, nhưng cũng khó miễn đối với hành động của Nam Cung Thường Nhạc thất vọng cực độ. Nói như thế nào, chính mình lúc trước còn là đệ tử của hắn. Đồ hỗn trướng, ngươi cười cái gì hả? Chẳng lẽ chết đến nơi rồi còn không nhận tội? Nam Cung Thường Nhạc mắng to. Giờ khắc này hắn đối với Lăng Tiếu là cực độ thất vọng, lại dám trước mặt của gã giết Liễu Đông. Trong lòng, đối với một điểm áy náy về Lăng Tiếu cũng biến mất không còn. Ta nhận tội? Ta có tội gì? Người rốt cục có hiểu chuyện từ đầu đến cuối hay không? Chẳng lẽ ta bị trục xuất dược phong, còn phải bị các ngươi khi dễ nữa? Lăng Tiếu cùng Nam Cung Thường Nhạc nhìn nhau quát lên. Mặc dù Lăng Tiếu một mực cho rằng hắn rất thiện lương thành thật, nhưng mà cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai khi dễ. Người đừng có giả biện, lại ở trước mặt ta giết Liễu Đông. Trong mắt người còn có ta đây là sư trưởng lão hay không? Nam Cung Thường Nhạc hừ lạnh nói. Ê, Nam Cung trưởng lão, phiền toái ngươi thấy rõ ràng ta như thế nào giết chết hắn. Ta mới vừa rồi một mực bị ngươi giam cầm. Chẳng lẽ ta có thể phân thân giết người hay sao? Lăng Tiếu phủ nhận nói. Lời này của Lăng Tiếu vừa ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Quả thật mới vừa rồi Lăng Tiếu đối với Liễu Đông đe dọa một tiếng, hắn liền chết. Nhưng mà người nào cũng không nhìn thấy Lăng Tiếu xuất thủ a. Nhân gian còn đang đàng hoàng đứng nguyên tại chỗ đấy. Cái này khiến tất cả mọi người đều bị mê hoặc. Nam Cung Thường Nhạc là cường giả vương giai, mà Dương An, Chư Như Thường cùng Chiêu Tiên Nam, mấy người đều thực lực không tầm thường. Bọn họ mới vừa rồi quả thật nghe được Lăng Tiếu nói muốn giết chết Liễu Đông. Tiếp theo, Liễu Đông quái khứa một tiếng, liền bị chết trước ở mặt của Nam Cung Thường Nhạc. Nhưng mà bọn họ cũng tin tưởng, nhìn thấy Lăng Tiếu một mực đứng cạnh Liễu Đông cách vài thước, Lăng Tiếu còn bị khí thế của Nam Cung Thường Nhạc giam cầm. Lúc ấy họ cũng cực kỳ tức giận, đều cảm thấy là Lăng Tiếu giết người. Cũng hiểu rõ, xác thực Lăng Tiếu giết. Nhưng bọn họ lại không để ý đến, Lăng Tiếu tại sao có thể ở trước mặt của hắn, vô hình vô tức đem Liễu Đông mà giết chết. Không nói được thì để ta trở về Mộc Kỳ Phong. Về chuyện của bàng quân phụ tử, ta sẽ cho Nam Cung Thường Nhạc một câu trả lời thỏa đáng. Lăng Tiếu cười lạnh nói. Không, ngươi không thể đi. Liễu Đồng nhất định là người giết chết, bằng không, hắn sẽ không chết. Chư Như Thường hướng về phía Lăng Tiếu giữ tợn quát lên. Lần này, hắn không dám tiếp tục động thủ với Lăng Tiếu nữa. Hắn biết mình cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiếu, đồng thời cũng sợ giống như Liễu Đông bị mạc danh kỳ diệu mà đánh chết. Liễu Đông là đại đệ tử của hắn. Từ khi vào tông môn đã được hắn ký thác kỳ vọng, đáng tiếc sau đó lại không hề có chút tiến triển nào. Điểm này làm cho hắn thất vọng không dứt. Song trước đó không lâu, Liễu Đông lại có thể luyện chế tam phẩm đan dược. Mặc dù là đê giai tam phẩm đan dược, nhưng cũng để cho cảnh giới của hắn đề thăng nhất phẩm. Cái này khiến cho Chư Như Thường tương đối cao hứng. Bọn họ cuối cùng cũng có một tên tam phẩm đệ tử. Trong lòng cuối cùng tìm lại được một chút cảm giác thăng bằng. Đáng tiếc, hiện tại đệ tử của hắn đã bị chết ở trước mặt của hắn rồi. Hắn sao có thể không giận? Nhưng mà hắn lại không có biện pháp nào. Lúc này, trong lòng là hận Lăng Tiếu thấu xương. Chư trưởng lão, từ hỏa diễm cốc bắt đầu, người một mực nhắm vào ta. Hiện tại ta bị trục xuất khỏi dược phong. Người còn không chịu bỏ qua cho ta đúng không? Bất quá người yên tâm. Hết thảy những chuyện người làm đối với ta, ta đều nhớ kỹ. Lăng Tiếu đi tới bên cạnh Chư Như Thường vô cùng khinh miệt nói. Người hỗn trướng, rùi, người mau bắt hắn lại. Chư Như Thường liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, hướng về phía Nam Cung Thường Nhạc quát lên. Nam Cung Thường Nhạc đang điều tra nguyên nhân cái chết mà Liễu Đông. Đáng tiếc, hắn lại không phát hiện ra bất cứ dấu vết nào. Bởi vậy, hắn không thể tiếp tục kết luận có phải Lăng Tiếu hạ thủ hay không. Nhưng hắn lại biết Liễu Đông chết đi tuyệt đối cùng Lăng Tiếu có quan hệ. Để cho hắn đi, tin tưởng Mộc Hè sẽ cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Nam Cung Thường Nhạc thở dài một hơi, phất tay áo nói. Sư huynh! Chư Như Thường lần nữa kêu to nói. Lăng Tiếu cũng đã sải bước đi ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ. Các ngươi sẽ vì lần này mà trả giá thật nhiều. Lăng Tiếu vừa mới đi không bao xa, Hoa Hiểu Quế đi theo phía sau ra bên ngoài kêu lên. Lão đại, ngươi không sao chứ? Mới vừa rồi Lăng Tiếu bị Nam Cung Thường Nhạc đánh một chưởng. Đổi lại là người bình thường chỉ sợ không chết cũng bị thương nặng.

lại dám đánh chủ ý tới cát đồ. Nghe xong được lời nói của Lăng Tiếu, Mộc Hoè lần nữa hiện ra một cỗ sát cơ nồng đậm. Sư phụ quên đi, dù sao Liễu Đông đã chết, không còn ai dám đánh chủ ý lên bọn họ rồi. Lăng Tiếu khuyên. Ừ, đúng rồi. À, ngươi nói cháu gái của cát đồ là nữ nhân của ngươi. Mộc Hoè lên tiếng khẽ đáp, sau đó hỏi sang vấn đề khác. Lăng Tiếu gật đầu thừa nhận nói. Tốt, vậy ngày mai ta liền bảo báo tông chủ để cho người khác thay thế cát đồ, để cho hắn trở thành chấp sự nội môn. Nhưng chuyện này ta thiếu bọn họ nhiều lắm. Mộc Hoè nói ra. Lăng Tiếu không giải thích được ý tứ của Mộc Hoè. Bất quá lại nghĩ tới lúc trước theo như lời của cát đồ thì nhi tử của hắn là Cát Tiêu Trấn, từng là đệ tử của Mộc Kỳ Phong. Chẳng lẽ sư phụ thật biết tin tức về Cát Tiêu Trấn? Lăng Tiếu rất muốn hỏi, nhưng mà do dự một chút cũng không có hỏi. Bất quá, Lăng Tiếu vẫn là đề nghị sư phụ của hắn đem cát đồ trở thành chấp sự nội môn, cũng có thể. Nhưng mà đừng bắt buộc bọn họ tới tông môn, bởi vì bọn họ đã có thói quen ở phủ thành chủ, muốn rời xa chỉ sợ cũng không nỡ. Điểm này hy vọng cát đồ chính mình có thể tự làm chủ. Mộc Hoè đối với cái yêu cầu này của đồ đệ tự nhiên là không phản đối, không do dự liền đáp ứng. Đồng thời Lăng Tiếu cũng đề nghị cho Mộc Hoè ra mặt đem Chu Hoàng Lâm, Phó Tường Trung hai người tìm đến, sau đó để cho cát đồ lên tông môn báo một chuyến, đem chuyện hắn sát hại bàng quân phụ tử giải thích rõ ràng. Mặc dù Lăng Tiếu cho rằng mọi người đều biết rõ, nhưng có một số việc vẫn phải làm cho rõ ràng, tránh cho Nam Cung Thường Nhạc nói đệ tử của hắn bị người giết an uổng. Hết thảy chuyện này bàn giao rõ ràng, Mộc Hoè cũng để cho Lăng Tiếu đem trọng tâm tới chỗ tu luyện thành tu. Một ngày sau, trên đại điện Tử Thiên Tông, Chư Như Thường cả người đều tiều tụy quỳ trong đại điện, phía trước thì ngồi đầy trưởng lão của các phong. Vân Hùng ở thượng thủ mở miệng nói: "Chư trưởng lão, người phát lệnh triệu tập là vì chuyện gì?" "Vạn xin tông chủ giết chết đệ tử Lăng Tiếu của Mộc Kỳ Phong. Hắn giết hại nội môn chấp sự bàng quân của Dược Phong, hôm qua lại ở Dược Phong sát hại đệ tử môn hạ Liễu Đông của ta. Kính xin tông chủ chủ trì công đạo." Chư Như Thường bi thiết cầu khẩn nói. Vân Hùng khẽ nhăn mày một chút, nhìn về phía Nam Cung Thường Nhạc nói: "Nam Cung trưởng lão, chuyện này ngươi cũng biết." Nói như vậy, chuyện tình xảy ra ở các phong đều có thể do phong chủ của các phong tự hành xử lý. Nếu như xử lý không được mới để trưởng lão hội thương nghị, cho nên Vân Hùng mới hỏi câu này. Nam Cung Thường Nhạc đơn giản đem chuyện ngày hôm qua nói lại một lần, cuối cùng nói: "Lăng Tiếu đã không phải đệ tử của bổn phong, cho nên trừ sư đệ mới triệu tập tông chủ cùng các vị trưởng lão đến chỗ này chủ trì công đạo. Hôm qua, hắn bị Lăng Tiếu ở bên kia không nhìn đã muốn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ chút ân nghĩa thầy trò cuối cùng rồi." "Mộc trưởng lão, Lăng Tiếu nhưng là trở lại dưới phong của ngươi rồi." Vân Hùng đem ánh mắt bỏ lên trên người của Mộc Hoè hỏi. "Hồi bẩm tông chủ, Lăng Tiếu quả thật đã trở lại, hơn nữa hắn cũng thừa nhận đã giết bàng quân phụ tử." Mộc Hoè đứng lên đáp. Đang ở thời điểm Vân Hùng muốn đập bàn, Mộc Hoè lại nói tiếp. "Bất quá Mộc Hoè ta cho rằng bàng quân phụ tử này thật là đáng chết, hơn nữa Liễu chấp sự của Dược Phong cũng nên chết." "Mộc trưởng lão, người nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ người nói Chư Như Thường ta cũng nên chết?" Chư Như Thường tức giận nhìn chăm chăm vào Mộc Hoè quát lên. Thực lực của hắn mặc dù không bằng Mộc Hoè, nhưng thân phận tam phẩm luyện dược sư của hắn cũng không thấp hơn chấp sự với Mộc Hoè, huống chi ở đây đều là trưởng lão như vậy. Hẳn là Mộc Hoè cũng không dám làm gì hắn. Mộc Hoè khinh thường nhìn qua Chu Như Thường, tiếp theo hướng về phía Vân Hùng ở thượng tọa nói: "Tông chủ, chư vị trưởng lão, xin chờ một chút, ta sẽ chứng minh cho mọi người xem là lời nói của ta là không sai." Dứt lời, Mộc Hoè đi ra đại điện, không đầy một lát là lần nữa trở lại trong đại điện. Đồng thời theo phía sau của hắn còn có hai người, đây rõ ràng chính là Cát Đồ cùng cháu gái Cát Bối Hân của hắn. Sau khi Mộc Hoè hướng Vân Hùng thỉnh lên cầu, hy vọng cho chấp sự Chu Hoàng Lâm cùng Phó Tường Trung của Dược Phong tìm đến. Lúc này, tất cả mọi người đều đã đến đầy đủ. Chu Hoàng Lâm cùng Phó Tường Trung không nghĩ tới chỉ giúp Liễu Đông một lần đã gây ra động tĩnh lớn như vậy.

nhưng mà Lăng Tiếu lại kiên trì đề nghị của mình. Mộc Hề bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng theo bảo hộ cái đồ đệ này, trong lòng hy vọng đồ đệ này không nên lấy đá đập chân mình mới tốt à. Trong một chỗ đình viện thanh u, hai thiếu nữ giống như hoa sen đang nở thấp giọng nói nhỏ. Hai nàng đều có vẻ đẹp khuynh thành, một nữ thiên trang tố nhã, hương cơ ngọc lộ, thánh khiết động lòng người. Một nữ áo trắng lụa choàng, mỹ mẫu lanh diễm, tựa như mai gầy gai. Đây chẳng phải Vân Mộng Kỳ cùng Băng Nhược Thủy sao? Sư tỷ, tên khốn kia trở lại, tại sao ngươi không đi tìm hắn đi? Băng Nhược Thủy hỏi. Tại sao ta phải đi tìm hắn? Như vậy chẳng phải là thật mất mặt? Vân Mộng Kỳ nghĩ một đằng đáp một nẻo. Lăng Tiếu mất tích nửa năm, nhưng làng rất lo lắng. Bây giờ trở về lại không bỏ xuống được mặt mũi đi gặp Lăng Tiếu, trong lòng rất mâu thuẫn. Trong mỹ mâu của Băng Nhược Thủy hiện lên vài tia phức tạp nói. Sư tỷ, nếu ngươi không bỏ xuống được mặt mũi, chỉ sợ người nam nhân này sớm muộn cũng sẽ đổi lòng đó. Đôi môi của Vân Mộng Kỳ hơi trướng lên một chút, muốn nói cái gì cuối cùng cũng lại thôi, mà đứng lên, một tay đánh ra một chưởng. Ầm, một cây đại thụ ứng tiếng mà gãy. Tiếp theo mấy âm u nói. Dám thay lòng đổi dạ, ta giết chết hắn. Quên đi, không nói về cái này nữa. Nghe nói 3 ngày sau, hắn muốn cùng chư trưởng lão tỉ thí luyện đan, coi như là khảo hạch để hắn trở thành chân truyền đệ tử luyện dược sư. Ta nghĩ hắn sẽ có chút phiền phức. Băng Nhược Thủy nhàn nhạt nói. Tên khốn này chính là tự cao tự đại. Chư trưởng lão đã thăng cấp tam phẩm luyện dược sư rất lâu rồi. Chỉ cần lão đột phá tới vương giai, có thể trở thành tứ phẩm luyện dược sư. Hắn khiêu chiến chư trưởng lão chính là tự chuốc lấy khổ. Vân Mộng Kỳ có chút tức giận nói. Tiếp theo hiện lên vài tia tiếu dung. Bất quá ta tin tưởng hắn nhất định có thể làm cho mọi người một cái kinh hỉ. Người tin tưởng hắn như vậy? Băng Nhược Thủy có chút kinh ngạc hỏi. Người này mặc dù tự kỷ kiêm tự đại một chút, nhưng ta tin tưởng hắn nhất định sẽ không làm chuyện gì không có nắm chắc. Chúng ta cứ chờ xem đi. Vân Mộng Kỳ nắm chặt quyền đầu kiên định nói. Trong đầu của nàng không khỏi nhớ lại cái hiện trường một màn kia ở vực sâu sơn mạch. Cả đời nàng này không thể nào quên được. Băng Nhược Thủy nhìn bộ dáng của Vân Mộng Kỳ như vậy, chẳng biết tại sao trong lòng nổi lên mấy phần chua xót. 3 ngày thoáng cái mà qua, cũng không biết người nào đem chuyện Lăng Tiếu khiêu chiến Chư Như Thường truyền ra ngoài, khiến cho tông môn trên dưới mọi người đều biết Lăng Tiếu sẽ ở trên diễn võ trường khảo hạch chân truyền đệ tử luyện dược sư, hơn nữa cùng Chư Như Thường tỉ thí. Ngược lại thì tốt rồi, từng cái chấp sự bên trong tông môn như máu gà đều muốn tranh giành tới hiện trường xem chiến. Đây cũng là luyện dược sư tỉ thí 10 năm khó có một lần, bỏ lỡ cơ hội như vậy chẳng biết lúc nào mới lại có. Hơn nữa bọn họ cũng muốn nhìn một chút Lăng Tiếu của Mộc Kỳ Phong, rốt cục vì sao có tự tin cường đại như vậy, dám khiêu chiến tam phẩm luyện dược sư Chư trưởng lão đã tấn chức được mấy chục năm. Thời điểm tỉ thí còn chưa tới, ở trên diễn võ trường đã cứng đầy người. Ui ui, mau, mau nhìn à, tông chủ cùng chư vị trưởng lão đều đã tới rồi. Hài... Không nghĩ tới chàng khảo hạch này lại kinh động đến nhiều trưởng lão như vậy, lúc này có trò vui để nhìn rồi. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, hoàn hảo là chúng ta nhận được tin tức sớm một chút, bằng không liền bỏ lỡ rồi. Vân Hùng thân là tông chủ cùng với trưởng lão của các phong đều đến sớm nhất xem, thoáng cái đưa tới không ít người thấp giọng nghị luận. Vân Hùng ngồi chính giữa, nhìn một mảnh đông nghịt ở trước mắt nhăn mày một chút nói. Đây là chuyện gì? Phong chủ Huy Kiến Nam của Kim Đồng Phong ở một bên đáp. Không biết người nào để lọt tin tức, để cho người đều biết rằng một chàng khảo hạch này, cho nên... Tông chủ, có muốn hay không để cho bọn họ tản ra? Phong chủ Triệu Minh Uyên của Xích Diễm Phong nói. Quên đi, nếu như đã tới, liền để cho mọi người chứng kiến thiên tài luyện dược sư Tấn Tấn của chúng ta một chút đi. Vân Hùng giãn ra cái trán nói. Ngay vào lúc này, Chư Như Thường cũng đi vào trong sân. Trạng thái bây giờ của hắn tựa như có lẽ đã điều chỉnh tới mức tốt nhất rồi. Bộ pháp vững vàng, hai tay chắp sau lưng, đỉnh đầu ngẩng cao, bộ dáng khí khái trưởng lão 10 phần. Ở phía sau hắn còn đi theo 3 tên đệ tử, thần sắc từng người đều hết sức ngạo mạn. Bọn họ thân là luyện dược sư, vô luận ở đâu cũng coi như là có đãi ngộ tốt nhất. Ở trong tông môn cũng đồng dạng được mọi người tôn trọng. không có ai bởi vì bọn họ ngạo mạn mà có bất cứ bất mãn nào. Bất quá điệu bộ của Chu Như Thường cũng là có một bộ phận người không ưa. Trương Lực liền là một trong số đó. Hắn là một trong những trưởng lão của Xích Diễm Phong, là sư đệ của phong chủ Triệu Minh Uyên của Xích Diễm Phong, cũng là trưởng lão trong Diễm Hỏa Cốc, lý giải được Chu Như Thường khắp nơi nhằm vào Lăng Tiếu. Hết rồi. Xin chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những tập sau. Bye bye.